Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 443, ngoan nhân xuất thủ. Chí tôn vẫn lạc, tại toàn bộ giữa thiên địa đều là nhấc lên một trận hãi hùng khiếp vía. Khí thiên chí tôn tại cực điểm thăng hoa về sau, vẫn bị người một chiêu đánh chết, người này... Thật chẳng lẽ có thể tùy ý đánh giết một vị không thiếu sót đại đế à? Trong lòng mọi người đều có nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, mấy vị chí tôn cũng không có đi cướp đoạt huyết thực. Mà là đều là đi vào Tô Dương trước mặt. Bọn hắn biết rõ, nếu như vậy xuống dưới, cũng căn bản không có ý nghĩa. Tách đi ra, sẽ chết càng nhanh, về phần thôn phệ huyết thực. Cũng không vội ở cái này nhất thời, đem Tô Dương giải quyết, như vậy toàn bộ vũ trụ, đều là bọn hắn bãi săn, nếu như Tô Dương bất tử, các chí tôn ăn ngủ không yên, bốn vị chí tôn cùng nhau đi đến Tô Dương trước mặt. Đây là một cái dung chuyển trời đất sự kiện lớn, bản thân chí tôn chính là một thế đứng đầu vô địch tồn tại. Đến bây giờ... Càng là một mạch đi ra khỏi cấm địa, toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều là tụ tập ở chỗ này, có vô thượng tổ địa, cũng có thần bí ẩn thế tông môn, không có gì ngoài đã vẫn lạc chí tôn. Trước mắt cái này bốn tôn chính là tối tăm náo động đầu nguồn. Cái cửu u đứng tại Tô Dương bên cạnh, tóc dài tung bay, không hề sợ hãi, cho dù là chí tôn cũng không phải một thế này có thể khoe oai. Có tiên lăng chi chủ, một thân bảy sắc huyền y, cả người như là một tôn trích tiên nhân, uy áp tràn ngập. Có thần khư chủ nhân, già nuôi trên mặt để cho người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt, giờ phút này nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt tràn ngập căm thù. Đây là đá cản đường. Cũng có cổ lão thạch hoàng, xưng là đại thành thánh linh không quá đáng chút nào. Cửu khiếu thạch nhân có hy vọng thành tựu chí tôn, nhưng là cái này thạch hoàng càng là thạch nhân tổ tông. Vị cuối cùng thì là một tên đến từ thái sơ cổ quáng bên trong cổ lão chí tôn, mặc dù già nua nhưng thân thể thẳng tắp, thần uy như ngục, là một vị thái cổ hoàng người, đều là tại một thế chí cao vô thượng. Hiện tại kéo dài hơi tàn, buông xuống tất cả đã từng, từng vũ nội cộng tôn, cao cao tại thượng, một thế xưng hoàng, hiện tại bộ dáng, càng giống là gần đất xa trời lão nhân, không tiếc tổn hại toàn bộ vũ trụ lợi ích, đang khổ cực tìm kiếm trường sinh chi pháp, càng là sống được lâu, đối với tử vong thì càng cảm thấy khủng hoảng, bọn hắn muốn trở thành tiên. Một thế này, có thành tiên cơ duyên. Tô Dương than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi bây giờ đi về còn kịp. Mấy người đều là coi nhẹ cười lạnh một tiếng. Chỉ có thái sơ cổ quáng chí tôn, có chút dài thán, nói, ta rời khỏi, lấy đạo tâm phát thệ. Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ta liền sẽ không bước ra thái sơ cổ quáng nửa bước. Tất cả mọi người là có chút không dám tin nhìn xem hắn. Đồng dạng đều là chí tôn, một thế vô địch, tại lúc tuổi già vậy mà như vậy rụt đầu rụt đuôi. Lão phu lão, chịu không được dày vò, cho dù là chết già tại tuế nguyệt bên trong, cũng so hôm nay bị tuổi trẻ chí tôn đánh giết mạnh hơn quá nhiều. Tên kia chí tôn thở dài nói, toàn bộ tinh hà rung động. Tô Dương thủ đoạn, dung khắp thiên địa, vậy mà làm cho một vị chí tôn cúi đầu. Một thế này, còn có ai có thể địch? Tại thái sơ cổ quáng ở trong đông đảo chí tôn cũng là lạ thường trầm mặc xuống. Bọn hắn là không sợ trời không sợ đất, nhưng là trên người Tô Dương, thật ngửi được một tia khí tức tử vong. Xem ra chúng ta thật lão, một vị vô thượng tồn tại trầm mặc thật lâu. Mới mở miệng, cái thế giới này đã không thuộc về chúng ta. Táng đế tinh là không tiếp tục chờ được nữa. Trốn vào vũ trụ tinh không đi. Một cái chí tôn đề nghị đến. mọi người đều là im lặng. Đây là lần thứ nhất lại bị người bước đến loại trình độ này. Chí Tôn mặc dù cũng không phải là tuyệt đối vô địch, nhưng là tại toàn bộ thế gian, mỗi một vị đại đế, cho dù là tự chém một đao về sau, cũng là cao cấp nhất mấy người. Cho dù là Vô Thủy đại đế tại thế thời điểm, cũng không có như thế biệt khuất qua. Xem trước một chút lại nói, nếu như hắn thật có lấy một địch ba lực lượng, nói như vậy phải, thật muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là nếu như không có, đây là cổ xưa nhất một tôn vô thượng tồn tại khẩu dụ. Đám người mặc dù có chút không thể tin, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại tại hợp tình lý. Hắn quá mức xuất sắc. Một thế này, đã là hủy diệt ba vị chí tôn. Thái Sơ Cổ Quáng vị kia chí tôn lưu lại nhất đoạn thê lương cười to. Sau đó một lần nữa không có vào vô biên hỗn độn bên trong. Nơi này, hắn không có ý định lại tranh, nhưng là hắn không muốn tranh. Có người muốn hắn chết. Một đường cực lớn đến vô biên hỗn độn kiếm khí theo vô biên hư vô ở trong vạch ra đến. Không biết nó dài ngắn, không biết nó lan tràn bao nhiêu vạn dặm, như là một tòa kéo dài vô tận cự sơn. Nhìn xem kia vạn trượng hỗn độn chi khí, tên kia chí tôn sắc mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là, hắn có chút khó tin, nhưng là dưới tay động tác lại là không chậm chút nào. Trong tay một cây hắc sắc dài cờ lắc một cái, vạch ra vô lượng hắc sắc ô quang. Đây là một cái đến gần vô hạn chuẩn đế khí tồn tại. Ô quang hướng về kia hỗn độn kiếm khí chém giết mà đi. Che khuất bầu trời, đây là hai tôn vô thượng tồn tại tranh đấu. Vô số ánh mắt lại là nhìn về phía nơi đó. Lão Chí Tôn đã lui ra khỏi chiến trường, rời xa tối tăm náo động sân khấu. Lúc này, còn có dưới người hắc thủ. Chỉ có mấy vị Chí Tôn. Ánh mắt chớp lên, nghĩ đến là nhận ra cái đó. Đều có nhiều trầm mặc. Hỗn độn kiếm khí như là núi cao, nặng nề vô biên. Tồi khô lạp hủ, đem ô quang vạch phá. Cơ hồ không có chút nào dừng lại. Lão Chí Tôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay sau đó, cực điểm thăng hoa, xoạt, lại là một vị Chí Tôn cực điểm thăng hoa. Hôm nay, đã là có hai vị Chí Tôn dựa vào loại này gần như là hồi quang phản chiếu pháp môn. Thương địch 800, tự tổn 1000, một lần nữa trở lại đỉnh phong về sau. Lão Chí Tôn sắc mặt càng thêm trịnh trọng, cờ đen trong nháy mắt xuất thủ, định trụ vô biên hư không, hướng về kia kiếm khí bay tới. Chí Tôn xuất thủ, một vị không thiếu sót đại đế, cường hoành đến thiên địa khó chứa tình trạng, cờ đen như là già thiên màn sân khấu, đem toàn bộ thương khung bao phủ, vô biên không bờ, nhưng là, không có một chút tác dụng nào, hỗn độn kiếm khí thẳng tiến không lùi, căn bản không có cái gì có thể đem ngăn cản, kẹt, thanh âm chói tai truyền ra. Như là tảng sáng sơ dương vạch phá vô biên hắc ám, chảm phá náo động đầu nguồn, mông lung hỗn độn kiếm khí, tại nào đó một cái chớp mắt, trở nên phong mang tất lộ, trở nên lăng lệ, đem chuôi này hắc sắc cự cờ xí xé rách, cuối cùng, đem Chí Tôn một phân thành hai. Kia là một vị Chí Tôn, bất hủ tồn tại, vô thượng truyền kỳ. Lại bị người một chiêu đánh chết. Tiên đài một phân thành hai. Nguyên thần tại cỗ lực lượng này phía dưới bị trong nháy mắt chấn vỡ. Toàn bộ quá trình không cao hơn mấy hơi thở, quá mức rung động, để cho người ta khó mà ước đoán. Cỗ lực lượng này đủ để xé rách vũ trụ. Nàng lại cường đại rất nhiều. Cùng ta, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiến bộ. Tô Dương than nhẹ. Nữ đế, cái này lạ lẫm lại như lôi sâu tay danh tự, một lần nữa tại chư thiên vạn vực bên trong vang dội đến. Tinh không truyền triệt, nàng đã từng là nam lĩnh thiên đế, cũng là vô thượng ngoan nhân, trấn áp một thế, vô địch vạn cổ thanh thiên. Giờ khắc này xuất thủ, diệt đi một vị vô thượng chí tôn, giết tới chí tôn sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.